Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Hạo Dương Đan Dược, 7, chương 1019, Hạo Dương Đan Dược, 7, không giao thủ lời nói, Tô Cừ không là hội nhanh hơn đuổi theo sao? Ngươi không hiểu Tô Cừ, hắn bản tính cũng có chút đa nghi, theo trước kia liền thích thâm tưởng, hiện tại càng là tâm tư phức tạp. Theo hắn giả trang đàn cửu tiếp cận ta chỉ biết, hắn như chưa cùng Trọng Phong động thủ, chắc là kiêng kỵ Trọng Phong lực lượng, ngươi như vậy tưởng cũng đúng. Nhưng hắn không ra tay lời nói, ngươi không phải không công ở nơi đó bại lộ hành tung sao? Trọng Quỳ cười nói, lấy Tô Cừ đa nghi, không động thủ, hắn cũng rất khả năng hội lặng lẽ tránh ở doanh địa chung quanh. Hoặc là dọc theo đường đi vụng trộm đi theo Trọng Phong kỵ binh, ngươi làm sao mà biết? Đa nghi mọi người là như thế này, Trọng Quỳ nói. Tô Cừ bộ dạng này làm, đại khái cũng là không có cách nào đi. Mười mấy ngày nay bên trong, đàn cửu khẳng định tỉnh lại quá. Hắn cùng Tô Cừ không giống với. Hắn tuyệt đối có thể nghe đến của ta hành tung, nhưng là hắn chưa có tới tìm ta. Đại khái cũng là sợ Tô Cừ bắt lấy ta đi, không nghĩ tới cái kia tiểu tử cũng có như vậy tâm tư. Nhưng là rất khó, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Đàn cửu ngăn cản Tô Cừ tới bắt ta, nhất định sẽ chịu khổ đầu. Chủ nhân cách đối kia cụ thân thể ủng có nhiều hơn lực khống chế, Huyết Hoàng trầm giọng nói. Kỳ thực, kia tiểu tử cũng thật đáng thương. Bất quá như vậy cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn từ nhỏ còn có hai người cách đâu. Bọn họ bên trong ắt phải có một sẽ biến mất ta biết. Ta chỉ là muốn tận ta có khả năng làm chút gì đó. Nhưng là tựa hồ, ta cũng làm không xong cái gì, không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi có thể làm thủy chung hữu hạn. Thế giới này rất nhiều chuyện. Ngươi tưởng quản đều quản không xong ân, Trọng Quỳ gật gật đầu. Lần đầu tiên ở ban ngày cũng chạy đi. Từ giờ trở đi, phải ngày đêm kiêm trình trở lại Hàm Dương. Sao sao sao sao sao cung vị ương bóng đêm giống như vẩy mực thông thường. Một mảnh nồng đậm tối đen sắc, không có nửa điểm nhi ánh sáng. Liền tính kia tòa rộng lớn cung điện chung đèn đuốc sáng trưng. Tựa hồ đều không thể dung nhập đêm đen bên trong. Như vậy bóng đêm, yên tĩnh bên trong có nào đó làm nhân tâm quý quỷ dị cảm giác. Cung vị ương lý giống như ngày xưa giống nhau, sở hữu nội giam cung nữ cũng không ở nội điện hầu hạ. Lui tới ngoài cửa, trong cung điện mặt đã xảy ra sự tình gì, không có bất luận kẻ nào biết, tựa như giờ phút này, một chén mang theo màu đen nùng chủ máu bị một cái trắng nõn tiêm gầy thủ đưa đến tần vương trước. Mặt, đôi tay kia thượng sắc nhọn màu đen móng tay, phẳng phất mang theo kịch độc. Vương thượng đã hưởng qua một lần, biết Triều Vân không có lừa ngài thôi, của ta huyết, quả thật là tối có thể giảm bớt ngài ma tính thuốc hay. Triều Vân tuyệt đối không có lá gan hại ngài, kia mang theo mê hoặc thanh âm nói. Người quả thật không có lá gan, cơ huyền thương thụ ở trong không khí khinh nhẹ một chút. Kia bát dược thoát ly vu Triều Vân thủ, huyền phù ở giữa không trung, vu Triều Vân thành kính phủ phục trên mặt đất. Có thể vì vương thượng nguyện trung thành, là Triều Vân vinh hạnh nhất việc ngươi muốn làm cái gì. Quả nhân cũng không quản, nhưng là có một việc cơ huyền thương chậm rãi nói. Vu Triều Vân biến sắc, lập tức lễ bái trên mặt đất, thuộc hạ biết sai, khả là chuyện này, chẳng phải thuộc hạ cố ý. Chính nàng, cũng quả thật tưởng phải rời khỏi, thuộc hạ chính là cho nàng cung cấp manh mối mà thôi, cơ huyền thương mặt không biểu cảm chống hàm. Dưới, đỏ như máu con ngươi nhìn chằm chằm Vu Triều Vân kia trương tràn ngập sợ hãi mặt. Về nàng sự tình, không cho phép bất luận kẻ nào thiện tác chủ trương, lúc này đây tha ngươi, nhưng là lần sau tuyệt đối không có lần sau. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Vu Triều Vân nói, hết chương.